Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, chương 479, ngoại phụ hồn cốt. Giờ phút này, Bỉ Bỉ Đông cảm thụ càng thêm rõ ràng. Nó chỉ cảm thấy một cỗ to lớn nhiệt lưu bỗng nhiên tràn vào trong cơ thể mình. Nàng chưa kịp phản ứng. Cái kia nhiệt lưu đã giống nóng hổi liệt diễm đồng dạng bắt đầu thiêu đốt thân thể của nàng. Nhân diện ma chu bản thân bá đạo quyết định nó hình thành hồn hoàn bảo lệ. Cường thế khí tức vừa tiến vào Bỉ Bỉ Đông thể nội liền bắt đầu cưỡng ép cải tạo thân thể của nàng. Cứ việc hồn hoàn bên trong năng lượng ẩn chứa cũng không có ý thức. Có thể nó cũng căn bản không phải Bỉ Bỉ Đông ý thức có thể khống chế. Tại cường lực hồn lực ba động phía dưới, Bỉ Bỉ Đông chỉ cảm giác đến thân thể của mình giống như là muốn bạo liệt ra đồng dạng. Đau khổ kịch liệt làm nàng trực tiếp thì phun ra một ngụm máu tươi. Nàng khuôn mặt tuyệt khuôn mặt đẹp gò má tại thời khắc này cũng bởi vì thống khổ mà biến đến dữ tợn. Vặn vẹo, nhìn đến Liễu Nhị Long âm thầm kinh hãi. Nàng hấp thu Phượng Vĩ Kê Quan Xà. Vô luận niên hạn vẫn là bảo lệ trình độ. Đều yếu tại người trước mắt mặt ma chu. Thế nhưng là lúc ấy cũng dày vò đến nàng chết đi sống lại. Tuy nhiên có Diệp Đông Hoàng tại. Nàng biết Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối sẽ không ra chuyện, nhưng thống khổ khẳng định là có thủ. Chỉ chốc lát sau, Bỉ Bỉ Đông thì biến thành một cái huyết nhân nhi. Cả người đều bị một tầng màu đỏ nhạt vũ khí bao phủ ở bên trong. Trong sương mù màu đỏ cũng không phải là cái gì hồn lực quang mang, mà chính là Bỉ Bỉ Đông huyết. Giờ phút này, nàng cau mày, bờ môi nhấp thật chặt. Thân thể thủy chung đang không ngừng co rút, lại thêm dưới làn da toát ra huyết châu. Có thể nghĩ nàng hiện tại tiếp nhận thống khổ đến cỡ nào kịch liệt. Diệp Đông Hoàng ánh mắt cũng không có cái gì ba động. Đây là mỗi người đều phải kinh lịch, có trợ giúp một người trưởng thành. Thống khổ có thể ma luyện ý chí của một người. Cho nên, Diệp Đông Hoàng đồng dạng không có giúp đỡ. Hắn chỉ cần dùng một đạo sinh mệnh pháp tắc cam đoan Bỉ Bỉ Đông sẽ không bảo thể mà chết là có thể. Hấp thu hồn hoàn cần thời gian không ngắn. Chúng ta không nên ở chỗ này quấy rầy. Diệp Đông Hoàng ôm lấy Liễu Nhị Long mềm mại nở nang thân thể mềm mại. Ngồi xuống hắc ám tà thần hổ thức thời chở hai người rời đi đại điện. Ra đại điện, Diệp Đông Hoàng đóng lại cửa đá. Hắc ám tà thần hổ canh giữ ở cửa. Diệp Đông Hoàng một thanh ôm lấy Liễu Nhị Long đi hướng sát vách đại điện. Diệp đại ca, Liễu Nhị Long khuôn mặt đỏ thẫm, đã cao hứng lại tâm thần bất định, đầu trống rỗng, không biết nên làm sao bây giờ. Có điều nàng không biết, Diệp Đông Hoàng lại là rất rõ ràng. Làm hoàng đế, hắn một câu không biết bao nhiêu mỹ nữ chen chúc mà đến. Muốn ôm ấp yêu thương, nói chuyện yêu đương cái gì, với hắn mà nói là không tồn tại. Hắn coi trọng nữ nhân, đều sẽ rất nhanh cầm xuống. Hùng vĩ lòng đất cung điện bị Diệp Đông Hoàng bố trí một chút. Hào hoa trang nhã, cũng coi như cho Liễu Nhị Long một cái mỹ hảo thể nghiệm. Diệp đại ca, đây có phải hay không là quá nhanh? Ngô! Liễu Nhị Long bị phóng tới trên giường lớn, nhìn lấy gần trong gang tấc Diệp Đông Hoàng, một trái tim nhảy lên kịch liệt, có chút sợ hãi cùng tâm thần bất định. Dù sao mới ngày đầu tiên nhận biết, thì xâm nhập giao lưu, đây cũng quá, có điều nàng vừa mở miệng liền bị Diệp Đông Hoàng ngăn chặn. Theo sát lấy một cỗ đau ý đột nhiên đánh tới, Liễu Nhị Long đại mi cau lại. Trong mắt ẩn ẩn có vũ khí bốc lên, giờ khắc này nàng theo một thiếu nữ biến thành nữ nhân. Tại một trận trong cuồng phong bạo vũ, nàng dần vào cảnh đẹp, trong thân thể bạo lực thừa số cũng kích phát ra tới. Kích tình mà điên cuồng. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông phảng phất tại cùng tử thần đọ sức, mỗi một phút mỗi một giây, đều phảng phất tại quỷ môn quan đi một lượt. Trong xương máu, thỉnh thoảng truyền ra cốt cách keng keng âm thanh, cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác. Sau ba canh giờ, Liễu Nhị Long da trắng nõn nà, cơ thể ửng hồng, toàn thân sụi lơ tựa ở Diệp Đông Hoàng trong ngực. Nàng lông mi ngậm xuân, như hành ngón tay ngọc nhẹ nhẹ vỗ về Diệp Đông Hoàng rắn chắc có lực lồng ngực. Diệp đại ca, ngươi sẽ bỏ lại ta sao? Liễu Nhị Long vẻ quyến rũ yêu kiều con ngươi nhìn qua Diệp Đông Hoàng. Nàng biết lấy Diệp Đông Hoàng thực lực về sau khẳng định không chỉ nàng một nữ nhân. Bên ngoài cái kia Bỉ Bỉ Đông khẳng định cũng là bên trong một cái. Nàng cũng không dám yêu cầu xa vời Diệp Đông Hoàng chỉ có nàng một nữ nhân. Chỉ cần có thể ở tại Diệp Đông Hoàng bên người liền tốt. Nàng là Ngọc Tiểu Cương thúc thúc tư sinh nữ. Mẹ nàng lộ ra lại chính là bị ném bỏ. Bởi vậy nàng theo mẹ nàng họ Liễu. Nàng sợ chính mình cũng bước mẹ nàng theo gót. Yên tâm đi, ngươi là trẫm nữ nhân. Làm sao lại không muốn ngươi? Đời này cũng đừng nghĩ trốn. Chỉ có thể là trẫm nữ nhân. Diệp Đông Hoàng nâng qua nàng ửng hồng gương mặt. Cúi đầu tại trên môi một hôn. Cưng chiều nói, Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Liễu Nhị Long trong lòng cao hứng, chủ động đưa lên môi thơm. Hai người vuốt ve an ủi chỉ chốc lát. Diệp Đông Hoàng nghe được sát vách vang lên một tiếng thống khổ mà mang theo một tia thư sướng thét lên. Hắn biết Bỉ Bỉ Đông hấp thu nhân diện ma chu vạn năm hấp thu hồn hoàn đến không sai biệt lắm. Ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi ra xem một chút. Diệp Đông Hoàng nói ra. Liễu Nhị Long tuy nhiên trong lòng có chút ít u oán, nhưng cũng biết Bỉ Bỉ Đông đang hấp thu hồn hoàn. Diệp Đông Hoàng khẳng định phải đi nhìn một chút, chỉ có thể gật gật đầu. Diệp Đông Hoàng thoát thân mà ra, chiếm hữu một đại mỹ nữ, tâm tình cũng không tệ lắm. Hắn thần thanh khí sảng rời đi phòng ngủ, đi vào Bỉ Bỉ Đông chỗ đại điện. Quả nhiên, Bỉ Bỉ Đông đã hấp thu vạn năm nhân diện ma chu hồn hoàn. Hăng hái đứng người lên, nhìn đến Diệp Đông Hoàng tiến đến, ánh mắt lộ ra một vệt mừng rỡ, dường như như yến về tổ giống như hướng Diệp Đông Hoàng chạy tới. Muốn chia sẻ nàng vui sướng. Đột nhiên, Bỉ Bỉ Đông vừa mới động, trong miệng lại hét thảm một tiếng, thân thể của nàng một trận kịch liệt co rút. Ở ngực đột nhiên nhô lên, cả nửa người cong lên, bộ dáng kinh khủng dọa người. Vận khí tốt như vậy. Chấm thành Euro thần, Diệp Đông Hoàng ánh mắt ngưng tụ, liếc một chút liền nhìn ra Bỉ Bỉ Đông biến hóa. Xoẹt, nương theo lấy phá rực rỡ chi tiếng vang lên, Bỉ Bỉ Đông sau lưng y phục trong nháy mắt xé rách. Nó hai bên xương sống mỗi người nâng lên bốn cái lớn chừng quả đấm nhô lên. Nhìn thấy một màn này, Diệp Đông Hoàng không có ngoài ý muốn, cũng không có lo lắng. Hắn biết đây chính là nguyên tắc bên trong chân heo đường tam một đại cơ duyên. Ngoại phụ hồn cốt, lúc này Bỉ Bỉ Đông, dường như thừa nhận thống khổ cực lớn đồng dạng, lại bắt đầu vừa mịn dày huyết châu theo dưới làn da toát ra. Cả người đều tại kịch liệt co rút lấy. Ngay sau đó, tám cái nhô lên bỗng nhiên vỡ tan. Kỳ dị là, sau lưng nàng da thịt cũng không có vòng lại. Tám cái quyền đầu phẩm chất, màu tím sậm vật thể theo cái kia tám cái nhô lên chỗ chui ra. Đồng thời bằng tốc độ kinh người sinh trưởng tốt lấy, làm cái kia tám cái nhô lên vỡ tan sinh trưởng ra màu tím sậm vật thể thời điểm. Bỉ Bỉ Đông cả người tựa hồ giống buông lỏng giống như. Thần tình trên mặt giãn ra rất nhiều. Nhưng thân thể co rút nhưng như cũ tại tiếp tục. Tại Diệp Đông Hoàng nhìn soi mói. Cái kia màu tím sậm vật thể trong chớp mắt đã dài ra dài hơn 1 mét. Đồng thời vẫn như cũ bằng tốc độ kinh người duyên thân. Làm nó chiều dài vượt qua 1m50 lúc hơi dừng lại một chút. Tại cuối cùng dài ra như là khớp nối giống như đồ vật. màu tím sậm lần nữa kéo dài lúc thì theo chỗ khớp nối hướng về một phương hướng khác kéo dài. 8 cái màu tím đen vật thể một mực dài quá 3 mét mới ngừng lại được. Toàn thân ánh sáng tím, mặt ngoài nhìn qua cực kỳ quang hoa, tới gần Bỉ Bỉ Đông phía sau lưng vị trí thô nhất. Theo hướng phía ngoài kéo dài mà dần dần biến nhỏ, đến cuối cùng vị trí đã kinh biến đến mức như là mũi nhọn đồng dạng sắc bén. Thẹn thùng cùng nhân diện ma chu chân nhện một dạng, ngoại phụ hồn cốt, tiếng kinh hô vang lên, lại là Liễu Nhị Long tại Diệp Đông Hoàng rời đi về sau. Cũng không có tâm tư nghỉ ngơi, nâng sụi lơ thân thể rời giường. Nhìn đến trên giường đơn lưu lại một vệt đỏ bừng, nàng đem ga giường kéo xuống cẩn thận từng ly từng tí điệt tốt. Bỏ vào trong ngực, đi vào Bỉ Bỉ Đông chỗ đại điện. Kết quả vừa tiến đến thì nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông sau lưng dài ra 8 cái chân nhện. Có nàng trước đó phượng dực kinh nghiệm, nàng biết đó là ngoại phụ hồn cốt. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng càng là ghen ghét. Vốn cho rằng chỉ nàng một người có, không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông vận khí cũng tốt như vậy. Thế mà cũng đã nhận được ngoại phụ hồn cốt. Xấu như vậy, so với ta phượng dực kém xa. Liễu Nhị Long trong lòng thầm nhủ, cái này tựa hồ là nàng duy nhất có thể tự an ủi mình. Mà lại hắn phượng dực có thể bay liệng, cũng có thể công kích. Tương đối mà nói so Bỉ Bỉ Đông cái kia 8 đầu có thể dùng làm công kích chân nhện tốt hơn nhiều. Lúc này, Bỉ Bỉ Đông bị 8 đầu chân nhện trèo trống nằm ngang trên không trung. Thân thể bị một tầng xương máu bao phủ. Sau cùng xương máu hóa thành một cái huyết sắc kén lớn. Thông qua huyết sắc kén lớn, Diệp Đông Hoàng có thể cảm thấy Bỉ Bỉ Đông cốt cách đôm đốp rung động. Thân thể tại co rút, cả người đang không ngừng thuế biến. Xem ra nàng muốn triệt để dung hợp nhân diện ma chu ngoại phụ hồn cốt cần không ít thời gian. Diệp Đông Hoàng đánh giá liếc một chút. Thân thủ nắm ở Liễu Nhị Long thân thể mềm mại đi ra ngoài. Hắn nhớ đến nguyên tắc bên trong đường tam dung hợp bộ này ngoại phụ hồn cốt. Dùng trọn vẹn 12 canh giờ. Cũng chính là dòng giã một ngày. 24 tiếng. Diệp đại ca, nàng vì cái gì dung hợp ngoại phụ hồn cốt cần không ít thời gian. Liễu Nhị Long nhớ đến hắn dung hợp phượng dực cũng không có phí tổn quá lâu. Cá nhân thể chất khác biệt, dung hợp ngoại phụ hồn cốt khác biệt, cần thời gian tự nhiên khác biệt. Đương nhiên, chủ yếu là chậm giúp ngươi một tay, để ngươi dung hợp càng nhanh. Diệp Đông Hoàng giải thích nói, Diệp đại ca, cảm ơn ngươi. Liễu Nhị Long trở tay ôm lấy Diệp Đông Hoàng cổ, nét mặt vui cười, cao hứng phi thường. Vậy ngươi muốn làm sao tạ chậm? Diệp Đông Hoàng cúi đầu, mỉm cười, thân thủ nâng Liễu Nhị Long bờ mông. Cái sau hai đầu thon dài có lực cặp đùi đẹp thuận thế cuộn tại Diệp Đông Hoàng trên lưng. Thẹn thùng nói, Diệp đại ca muốn người ta làm sao tả, người ta đều tùy ngươi. Câu nói này, lực sát thương tăng mạnh, để Diệp Đông Hoàng đều tâm thần rung động. Tiểu yêu tinh, Diệp Đông Hoàng trực tiếp ôm lấy Liễu Nhị Long một lần nữa trở lại phòng ngủ. Dù sao hiện tại cũng không có chuyện làm, chỉ có thể làm, mặt trời lên mặt trăng xuống, đấu chuyển tinh di, hồn thú, hồn sư, mỗi ngày trong rừng rậm diễn ra vô tận truyền kỳ. Tại Diệp Đông Hoàng cảm thụ Liễu Nhị Long nhiệt tình như lửa thời điểm. Tinh đấu đại xâm lâm bên ngoài lại tới một đôi bạn bè tốt. Bất quá cái này một đôi bạn bè tốt có thể so sánh Phất Lan Đức cùng Ngọc Tiểu Cương cái kia một đội. Tổ hợp cường hãn nhiều, nhan trị phương diện, hai cái thanh niên cũng không tệ. Tiếp theo, hồn sư tu vi phía trên, hai người đều đạt đến 70 cấp, cũng chính là hồn đế đỉnh phong. Cái này tu vi, tới đây tự nhiên là vì thu hoạch hồn hoàn tấn thăng hồn thánh. Bọn họ chính là bây giờ đấu la đại lục nổi danh nhất thế hệ thanh niên cường giả. Hạo Thiên Tông Đường Khiếu, Đường Hạo huynh đệ, tinh đấu đại xâm lâm, lòng đất cung điện. Diệp Đông Hoàng hài lòng theo Liễu Nhị Long mềm mại trên thân thể mềm mại thoát thân mà ra. Kéo qua chăn mền đem Liễu Nhị Long nở nang rung động lòng người thân thể mềm mại che giấu. Thứ nhất ném trải sự đời. Tại Diệp Đông Hoàng luân phiên trinh phạt dưới, Liễu Nhị Long lại mạnh hơn 10 lần cũng gánh không được. Ngủ thật say, đi vào Bỉ Bỉ Đông chỗ đại điện. Kèn kẹt vỏ trứng nứt ra âm thanh vang lên, chỉ thấy bao khỏa Bỉ Bỉ Đông huyết sắc kèn lớn nứt ra từng đảo khe hở. Bành, sau một khắc, huyết sắc kèn lớn triệt để phá nát, lộ ra Bỉ Bỉ Đông mỡ đông giống như bạch ngọc kiều thân thể. Cơ thể trong suốt, thần quang rạng rỡ, ngô, Bỉ Bỉ Đông lông mi thật dài run run. Làm bảo thạch giống như con ngươi mở ra, thân thể không nói ra được dễ chịu, vô ý thức, kỳ non lên tiếng, tựa hồ thể nội mỗi một tế bào đều tại nhảy cẫng hoan hô. Chỉ có sau lưng có chút ngứa, tựa hồ có đồ vật gì theo sau lưng mình dọc theo đi giống như. Nàng có thể cảm nhận được bùn đất ẩm ướt, cũng có thể cảm nhận được không khí chung quanh quét, có thể Bỉ Bỉ Đông lại mơ hồ phát giác. Tựa hồ có cái gì biến đến không đồng dạng, hai vàng một tím tối đen, bốn cái hồn hoàn vây quanh Bỉ Bỉ Đông trên thân thể phía dưới luật động. Cái kia một tím một đen hai cái hồn hoàn phá lệ lóa mắt, làm nổi lên lấy Bỉ Bỉ Đông hoàn mỹ thân thể nhìn qua cực kỳ rõ ràng. Mà sau lưng nàng cái kia tám đầu dài 3 mét to lớn chân nhện nhẹ nhàng run run. Sáng rực rỡ rung động lòng người Bỉ Bỉ Đông nhìn qua tràn ngập một cỗ giá tính dụ hoặc. Diệp đại ca, ta là thế nào? Bỉ Bỉ Đông có chút mơ hồ. Có điều nàng con mắt thứ nhất nhìn thấy được Diệp Đông Hoàng. Trong lòng nhất thời an định lại, môi đỏ khẽ mở, mở miệng hỏi, người đã dung hợp vạn năm hồn hoàn, đồng thời vận khí phi thường tốt, thu hồi được ngoại phụ hồn cốt. Cũng là sau lưng ngươi tám cái chân nhện, ngươi có thể dùng ý thức khống chế thu vào thể nội. Diệp Đông Hoàng đi vào Bỉ Bỉ Đông trước người, đơn giản giải thích một chút, liền ánh mắt sáng rực đánh giá Bỉ Bỉ Đông hoàn mỹ không một tì vết thân thể mềm mại. Bỉ Bỉ Đông dựa theo Diệp Đông Hoàng phương pháp, quả nhiên đem sau lưng chân nhện thu vào thể nội. Cảm thụ Diệp Đông Hoàng ánh mắt nóng hừng hực, cúi đầu xem xét, a, tiếng kinh hô vang lên, Bỉ Bỉ Đông hai tay ôm ngực, lại ngăn không được phía dưới, nàng ngăn trở phía dưới lại ngăn không được phía trên, khuôn mặt đỏ bừng, xấu hổ giận dữ chừng lấy Diệp Đông Hoàng, sẵn giọng, Diệp đại ca, ngươi còn nhìn, ai để ngươi đẹp như vậy, đẹp mắt như vậy. Diệp Đông Hoàng cười một tiếng, không thể không nói Bỉ Bỉ Đông mỗi một tấc da thịt đều là như vậy hoàn mỹ. Thật sự là trời sinh vưu vật. Bất quá Diệp Đông Hoàng cũng không có quá phận. Tại Bỉ Bỉ Đông xấu hổ giận dữ muốn tuyệt dưới con mắt lấy ra một bộ y phục phủ thêm cho nàng. Người xấu, ngoặc kép chấm chấm, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.